Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26: Lười biếng cuồng nhân gặp. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lotus bất chi bất giác đã ở quân hạm đợi một tháng. Hắn mỗi ngày sinh hoạt đều là kéo thuyền. Sau đó, khoảng cách cái hai ngày cùng gặp đối luyện gặp mỗi lần đối luyện trước, đều cười hì hì, cười ha hả ha, nói là cho hắn tăng cường kinh nghiệm đối địch. Sau đó, một trận đánh no đòn, hắn căn bản là trở tay không được. Người tinh tường vừa nhìn liền biết gặp là ở treo lên đánh hắn. Mỗi lần hắn đều là một thân thương. Gặp đúng là một mặt ung dung thích ý, vẻ mặt Lotus xem như là nhìn rõ ràng. Gặp gứa tay tẻ nhạt, chính là coi hắn là lắp phi ấy đánh. Hắn nói làm sao lắp phi ấy đầu óc thiếu gân, thần kinh vừa thô lại lớn, điều khẳng định là khi còn bé luôn bị gặp như vậy đánh đầu, không lại di chứng về sau thì có quỷ quả nhiên. Châm ngôn nói được lắm, xuyên dày nhất giáp, chịu đựng độc nhất đánh hắn liền không nên thể chất mạnh như vậy. Chịu đựng gặp này cách hai ngày đánh đập cũng còn tốt. Những này khổ, đáng, không có ăn không? Không phải vậy, hắn thật sự phiền muộn đến thổ huyết. Lotus ở cùng gặp lần lượt đối luyện bên trong, vẫn là có thể cảm giác được thực lực của chính mình ở vững bước tăng lên. Dù sao, mỗi lần chịu đòn thời gian đang gia tăng, hắn chính là lại sơ ý. Cũng nhận ra được Lotus cảm giác mình tất cả nỗ lực đều không có uổng phí. Quả nhiên, ăn được khổ bên trong khổ, mới là người trên người. Câu nói này không phải nói vô ích, hắn hiện đang liều mạng tu luyện. Kỳ vọng sớm một chút học xong Rokushiki cùng Haki tu luyện chạy trốn. Này trên quân hạm hắn không muốn đợi, nói cẩn thận hải quân thể chế duy trì bao vây lại. Năm hiểm một kim, hai ngày nghỉ, tiền lương đây, một cái đều không có. Cái khác, Lotus căn bản không lại từ, nhưng bao ăn bao ở chung quy phải đi. Mỗi ngày, hắn kéo thuyền đuổi theo Hải Vương. Người làm hắn thật ung dung nha. Hải Vương mỗi người cùng cá trạch như thế tặc trơn trượt nguyên lai. Một mình hắn chảo Hải Vương. Hải Vương căn bản là không đem một mình hắn coi là chuyện to tát. Hiện tại, hắn kéo một chiếc quân hạm, những này Hải Vương có ngốc, cũng vẫn có chút thông minh, thấy hắn không chạy mới là lạ. Đương nhiên, cũng có không chạy Hải Vương, mấy ngàn mét dài, ở trên biển tỏa cái đầu. Cùng đảo như thế, Lotus muốn chết mới đi thu thập mấy ngàn mét dài Hải Vương loại kia Hải Vương. Hắn hiện tại còn thu thập không được, coi như thu thập. Trên thuyền cũng không chứa nổi may mà, mỗi cái chủng tộc cũng không thiếu trẻ con miệng còn hôi sữa. Có chút Hải Vương cái đầu không lớn, tính khí cũng không nhỏ, cùng cái chó điên như thế, mặc kệ món đồ gì, xông vào nó lãnh địa, há to mồm chính là chó dữ chụp mồi có một lần. Lotus lôi kéo quân hạm liền nhìn thấy một tấm miệng rộng hướng về chính mình mở ra. Được kêu là một ngụm máu rơi miệng rộng, một loạt lớn răng trắng. Lotus bỏ lại dây thừng, liền cho nó đến một bộ Lư Sơn Thăng Long Bá, Liên Hoàn Vô Ảnh Thối, Sư Tử Liên Hoàn Đá, Điện Quang Loa Toàn Chuyển, trong lòng ôm muội sát, quạ đen đi máy bay, một bộ liền chiêu hạ xuống. 70 mét Hải Vương, lập tức liền quỳ toàn bộ phiêu ở trên mặt biển, như điều cá ướp muối. Đã mất đi bơi giấc mơ, Lotus đánh xong thu công, thở ra một hơi, cả người có vẻ tinh thần thoải mái. Những ngày qua phiền muộn quét đi sạch sành sanh, không khỏi cảm thấy chỉ có đem nổi thống khổ của chính mình bật cho người khác mình mới sẽ hài lòng. Ngươi nhìn Lotus hiện tại nhiều hài lòng, còn kém cao hứng hô lên âm thanh. Lotus đánh xong lúc này trẻ con miệng còn hôi sữa. Quân hạm rất nhanh sẽ lại đây, cũng không cần Lotus bắt chuyện. Trên thuyền binh lính thành thạo cực kỳ, đem mất đi giấc mơ Hải Vương trước tiên mệt mỏi tốt. Sau đó, bắt đầu rồi hàng ngày công tác cắt chém bọn họ một bên cắt chém một bên trò chuyện. Mỗi câu đều cách không Cairo rất tư. Một tháng này bọn họ đã bắt đầu trở thành Lotus tiểu mê đệ dù sao. Thực lực lại mạnh, người lại tốt, mỗi ngày còn chào Hải Vương cho bọn họ ăn. Như vậy lão đại ca đi đâu tìm đi Lotus đối với đám này không biết từ nơi nào nhô ra tiểu mê đệ. Biểu thị, bọn họ chính là một đám kẻ tham ăn. Vốn là bởi vì hắn cho bọn họ chào Hải Vương. Bọn họ mới đến ngưỡng mộ chính mình vĩ đại bóng lưng này cùng bạn nhậu. Không có một chút nào không giống. Hắn cần chính là có thể không phải loại này mê đệ gần nhất. Gặp tâm tình rất tốt. Tuy rằng, thủ hạ các binh sĩ chuyển biến thành những khác tiểu mê đệ. Nhưng ảnh hưởng chút nào không được tâm tình vui vẻ của hắn. Thân thể hắn xương gần nhất rất thoải mái. Dù sao, cách hai ngày là có thể thả lỏng dưới, dỉ sát thiết quyền, cũng mài bóng loáng tỏa sáng cả người dường như giành lấy cuộc sống mới. Lại trở về cái kia tuổi trẻ số tuổi gạp đi tới đầu thuyền. Nhìn Lotus cái kia vàng óng ánh tóc, thật muốn đi tới nện một trận hết cách rồi. Lotus lúc này kim quang tóc dài, quá giống sư tử vàng mỗi lần đối luyện thời điểm. Nhìn Lotus tóc vàng tung bay. Hắn đều là không nhịn được, đa dụng mấy phần lực dù sao. Sư tử vàng cái kia lão già khốn nạn, lại, từ trong ngục giam chạy trốn, đến hiện tại đều không có lộ qua mặt. Thực sự là quá đáng ghét đám này thời đại trước ra hỏa. Mỗi một người đều thật giống đã quên chính mình, khắp nơi đi tiêu dao là hắn gạp mài không động đao. Vẫn là bọn khốn kiếp kia nhẹ nhàng có điều. Nói đi nói lại, có người so với hắn còn xui xẻo. Chính là ăn nhanh mấy chục năm lao cơm Red Cow nghĩ đến Red Cow. Gặp không nhịn được bật cười. Cái kia đứa bé không may con. Bị chính mình lượm tiện nghi. Đưa vào Impel Down. Ở lại chính là mấy chục năm cũng còn tốt chính mình hoài cựu thời điểm. Liền đi xem hắn một chút. Không phải vậy. Chính mình cũng đã quên cái này xui xẻo trẻ con có điều. Hiện tại hắn cảm giác mình rốt cục có việc làm. Giáo dục hậu bối, nhìn một cường giả ở chính mình giáo dục dưới chậm rãi thành hình. Loại này tự hào cảm giác, đại khái cũng là Zephyr tên kia có thể lý giải. Còn Sengoku sao? Hắn căn bản lý giải không được gáp nghĩ. Đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống đã quên sự kiện. Hắn ngoắc ngoắc tay, để làm nhiệm vụ binh lính lại đây chính đang vọc nước binh lính. Nhìn thấy gáp hướng chính mình vẫy tay, lập tức kích động tiểu chạy tới. Đứng thẳng người, cúi chào nói, xin mời gáp trung tướng chỉ thị, ha ha ha. Cái kia, tiểu tử, chúng ta từ bản bộ đi ra bao lâu tới, gáp gãi gãi đầu. Cười ha ha, hơi hơi lúng túng hỏi. Hắn đều không nhớ rõ chính mình đi ra bao nhiêu ngày. Hắn nghĩ ở A17 tuổi trước, trở về một chuyến, xem bọn họ có điều. Trở lại cũng phải nhìn xem chính mình thời gian làm việc thỉnh thoảng. Không phải vậy, không tốt hướng về Sengoku xin nghỉ ngơi, 34 ngày. Gặp trung tướng, binh sĩ không có bất kỳ kéo dài. Lập tức liền bật thốt lên đối với gáp trung tướng lẫm lẫm liệt liệt tính cách. Bọn họ không thể không biết có vấn đề gì. Dưới cái nhìn của bọn họ cường giả tính cách có chút kỳ quái đều là rất bình thường tỉ như. Kaido là cái kẻ điên. Bác gái yêu thích sinh con. Dâu trắng yêu thích thu nhi tử. Tóc đỏ luôn muốn người khác cho hắn mặt mũi. Sengoku nguyên soái yêu thích nuôi sơn dương. Aokiji đại tướng yêu thích ở trên biển cưỡi xe đạp. Kizaru đại tướng vừa nói chuyện liền một mặt hèn mọn. Akainu đại tướng một kích động liền phun dung nham. Cha tần trung tướng luôn biểu lộ thất bại những cường giả này tính cách mỗi người thiên kỳ bách quái. Bọn họ theo gặp trung tướng đều sắp kiến tập quen rồi. Hơn nữa, đối với bọn hắn tới nói, gặp trung tướng tính cách thập phần hợp khẩu vị của bọn họ. Để bọn họ thập phần thả lòng, sẽ không có lớn như vậy áp lực 34 ngày. Gặp nhắc tới, tách động bắt tay chỉ, tính toán một chút thời gian, chuẩn bị 2 ngày nay hướng về Sengoku xin nghỉ ngơi về thôn Phú Sa. Thuận tiện mang Lotus về thôn Phú Sa, luyện tập nện núi Lotus thân là hắn gặp một tay giáo dục hải quân. Tại sao có thể không học tập hắn nện núi phấn đấu tinh thần? Thuận liền có thể để lắp phi cùng A2 cái thằng nhóc con. Nhìn ra ra hắn dạy nên cường giả là thế nào, để bọn họ tắt làm hải tặc ý nghĩ, đàng hoàng theo hắn làm chính nghĩa hải quân gặp nghĩ tới đây. Để binh sĩ đi đem điện thoại trùng đem ra Sengoku ngồi ở hải quân nguyên soái văn phòng. Một tay phê duyệt văn kiện, một tay đem xem xong văn kiện đưa tới Sơn Dương trước mặt. Sơn Dương mị mị kêu, lung lay trên cổ lục lạc, nhai, nghiền ngẫm văn kiện, thần thái rất thích ý, mouji mouji, mouji mouji. Sengoku nghe được điện thoại của chính mình trùng vang lên, thả ở văn kiện trong tay, cầm điện thoại lên trùng, chỉ thấy điện thoại trùng hiển lộ ra gáp dáng vẻ chính móc mũi. Sengoku thấy đột nhiên có chút không muốn nhận. Hắn không cần nghĩ cũng biết, gặp tìm hắn chuyện gì, khẳng định lại là nghỉ ngơi. Trở lại nhìn hắn hai cái đáng yêu tôn tử, Sengoku do dự mãi. Vẫn là chuyển được gặp điện thoại, Sengoku. Lão phu muốn nghỉ ngơi một tuần về đi xem lắp phi cùng A, gặp móc mũi. Quay về điện thoại chung nói rằng, không chút nào một điểm hạ cấp đối với thượng cấp tôn trọng. Như là ở tự thuật một cái phổ thông sự tình, ngươi tên khốn kiếp. Liền không thể chăm chỉ làm việc sao? Gặp, điện thoại trùng giống to. Dáng vẻ cùng điện thoại trùng trước Sengoku thần thái giống như đúc, cái kia có quan hệ gì? Ngược lại, trên biển rộng lại không có chuyện gì, gặp không mặn không nhạt nói rằng. Tiếp tục móc mũi, không chút nào quản đã sắp khí nổ Sengoku. Cái kia chính ngươi tùy tiện đi. Lão già khốn nạn, Sengoku giận dữ hét, trực tiếp cúp điện thoại trùng. Gặp đã không thể cứu chữa. Sengoku cũng thấy rõ, muốn gặp đàng hoàng địa công tác căn bản không thể gặp chỉ là đi cái quy trình. Thật muốn về thôn Phú Sa, hắn cũng không có cách nào. Đều lâu như vậy rồi, Sengoku cũng đã thấy ra cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.